gió lòng một chiều rừng kể chuyện bên đôi không. Nàng năm mấy khi tuổi còn đôi chín, tâm hồn đang trắng trong như chim non khi ăn còn chưa no, khi có còn chưa. Nắng nắng mưa lo một mình, rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm phơn màu phân, để phải úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn. Rồi tan như mây kia gặp gió, chàng tương tư bao đêm về bên ấy vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Dùng rồi xanh kia rùng.